Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Người nào tính toán người nào? Water Seven, sau đường phố sòng bạc. Đối với ở đây đại đa số người mà nói, đổ là một loại nhu yếu phẩm. Nhưng là đối với cười mà nói, nó cũng là liều thuốc tễ thuốc. Một loại có thể cho hắn không cần hai mắt, là có thể chứng kiến chúng sinh thiên diện thổ thật dược tề. Rất nhiều năm trước chính hắn, tổng là không thể hiểu được, vì sao biết rõ đổ là có hại nhân sinh, tai hại gia đình sự tình. Còn có người nhiều như vậy nghĩa vô phản cố trầm luân xuống phía dưới. Thế nhưng, trưởng thành theo tuổi tác, đổ khá hơn rồi, thấy nhiều rồi cũng hiểu. Bởi vì nhân tính a, nhân vốn muốn luôn là mang theo tham niệm. Kỳ thực nhận thức nói thật lên, đổ lấy chồng nhóm coi như là cuộc sống bình thường không có gì khác nhau. Công tác người hy vọng mình có thể kiếm nhiều tiền hơn. Nói yêu thương hội khát vọng đạt được đối phương càng nhiều hơn ái. Nỗ lực tiến bộ người sẽ tìm cầu cao hơn mình thực hiện chờ đã. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác đổ sẽ làm rất nhiều người si mê không ngớt ni. Bởi vì đánh cuộc với nhau đồ mà nói, đánh cuộc thì là cô đọng nhân sinh. Không có một dân cờ bạc nội tâm hội thừa nhận mình là thua ra dù cho cái này mấy phút ngắn ngủi. Trong vài giây, bọn họ thất bại không còn một mảnh. Cũng tỉ như hiện tại, riêng lớn toàn bộ trong sòng bạc, lặng ngắt như tờ. Ở 21 điểm chiếu bạc ngoại vi, là vây quanh một vòng lại một vòng quần chúng vây xem nhóm. Bọn họ cũng tốt, các nàng cũng được, câu đều là sắc mặt đỏ bừng, lao lao ngừng thở, rất sợ sơ ý một chút liền quấy nhiễu rồi đối diện đánh cuộc song phương. Ở vào cái bàn phía bắc, tự nhiên là đi ra một tay nghiện, cũng tiến hành rồi ngụy trang cười cùng cô Lin. Ngồi trên ghế cười trên đầu quấn quýt lấy vương quốc Alabasta thức khăn đội đầu. Mà đứng ở một bên cô Lin còn lại là tây trang đen. Kính đen, hoạt thoát thoát một bộ hộ vệ hình tượng. Ở hai người đối diện, còn lại là vài cái mặt lông thiên lôi miệng nhân loại. Bọn họ là thể mau tương đối thịnh vượng. Cô Lin rất rõ ràng, những người này bản chức công tác là đang làm gì. Sabody quần đảo. Xếp hạng thứ ba buôn bán nô lệ đội, bọn người kia cực kỳ chuyên dùng công cụ, thân thủ lại so với thường nhân mẫn tiệp rất nhiều lần. Cho nên bọn họ nghiệp vụ, ngay cả Grand Line cái loại này nguy hiểm hải vực đều có rất lớn liên quan đến. Tiểu nhân tộc, trưởng tay tộc, nhảy vọt tộc, da lông tộc chờ đã, bọn họ đều có nguồn cung cấp, thậm chí là cự nhân tộc. Bọn họ cũng dám hạ thủ, nhưng lại không ngừng thành công một lần. Vù vù, trở lại một tấm, lông dài hầu thủ lĩnh nặng nề thở hổn hển. Từ trong hàm răng bài trừ ngôn ngữ, nữ tính chia bài cái chán mặt không thay đổi hoàn thành chia bài. Loại này thua mù quáng dân cờ bạc, nàng đã gặp nhiều lắm. Lúc này đây, lông dài hầu thủ lĩnh đã có kinh nghiệm. Không chỉ có cúi đầu không cho cô Lin chứng kiến con mắt, cũng che rất kín, không để cho phía sau bốn cái heo đồng đội chứng kiến. Thấy như vậy một màn, cô Lin sờ mũi một cái. Nha, cái này tiểu thông minh không có ích gì. Trở lại một tấm, cười đột nhiên nở nụ cười. Rất thật thà cái loại này. Biến thành hai tờ bài sau, lần này cười lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Tiểu ca, đây chính là ngươi một cái cơ hội cuối cùng rồi. Chết người mù, ngươi đừng quá đắc ý. Dừng bài, lông dài hầu thủ lĩnh vẫn là ngay cả cũng không ngẩng đầu lên. Nha, tiểu ca cũng chớ quá sinh khí. Như vậy đối với thân thể không tốt. Có thể mở ra, cười còn không xem bài. Lão đại, cái này người mù còn không xem. Lão đại. Ngươi cầm bao nhiêu điểm? Tabelli nhưng là đều nhập vào. Lão đại, tất cả im miệng cho ta. Mở, ngẩng đầu lên lông dài hầu thủ lĩnh trên mặt bị mồ hôi hột ướt nhẹp. Hắn cũng không tin, cái này người mù lần này còn có thể đến cái A, Q, 21 điểm. 333, lông dài hầu thủ lĩnh rất thức thời đem bài của mình ném ra. Đại nhân, 5, 6, 10, 21 điểm. Một bên Colin nói lên điểm số. A hát, tỷ số thắng rất lớn a. Xem ra lần nguy hiểm này. Trong khi nói chuyện cười chậm rãi đem bài vạch trần. Quần chúng vây xem nhóm tập thể mở to hai mắt. Lúc này đây, cái này người mù đại thúc còn có thể bảo trì 21 điểm nghiền ép sao? Cái này có thể đã liên tục 5 đêm nữa à? Một giây kế tiếp, A cùng hiện ra ở mọi người trước mặt. Cái này, kỳ tích, lại thắng, hắc rách 21 điểm. Đoàn người bùng nổ tiếng nghị luận, mặt xám như cho tàn lông dài hầu thủ lĩnh lại một điểm cũng nghe không lọt. Dựa vào cái gì hắn 5.000 vạn belly cứ như vậy bại bởi một cái cũng không xem bài xú người mù. Thế nhưng hắn không dám đi chỉ trích sòng bạc chia bài vượt trội. Bởi vì nơi này nhưng là vị kia cho vay nặng lãi vương sản nghiệp. Sòng bạc bọn họ tín điều, luôn luôn là tuyệt đối công chính. Tuy là điều này nghe qua rất nực cười. Thế nhưng, bọn họ loại cấp bậc này đổ. Đối với đánh cuộc này chàng mà nói quá nhỏ. Không đến mức, không phải, bổn đại gia không cam lòng. Ta còn có cái gì có thể đổ? Người mù ngươi dám tiếp tục sao? Triệt để cấp trên lông dài hầu thủ lĩnh đứng lên. Lời này làm cho Colin nheo mắt lại. Tốt, mắc câu, nhìn thấy đám người kia thời điểm. Hắn cùng cười thì có quyết đoán. Thắng sạch bọn họ, hoặc là đem trên người Belly thua sạch. Lại đem chính mình biến thành nô lệ cùng đi thuyền của bọn họ trên. Sau đó cứu người, tuy là không nghĩ tới cười vận khí như vậy nghịch thiên. Nhưng tốt tại mục tiêu cũng đạt thành. A hát, tiểu ca lần này cần đánh cuộc gì? Cười vẫn là bộ kia nụ cười. Cảm giác mình bị diễu cợt lông dài hầu thủ lĩnh lộ ra thân thể. Đi tới cười trước mặt, mặt đối mặt mở miệng. Thuyền của ta trên cũng không thiếu hàng. Tổng giá trị muốn vượt lên trước 5.000 vạn belly. Liền tiện nghi ngươi coi là 5.000 vạn được rồi. A hát tương đương vậy tại hạ nhất định phải tiên nghiệm hàng. Đáp ứng cười, đầy mặt hạnh phúc đem trên bàn lợi thế gom với trong lòng. Tốt, đi theo ta chính là bảo quản để cho ngươi thỏa mãn. Lông dài hầu thủ lĩnh nhếch miệng lên. Phía sau các tiểu đệ cũng lộ ra âm trầm nụ cười. Cái này người mù thật sự coi chính mình mang người hộ vệ thì không có sao. Hắn chính là lại có thể đánh. Đánh thắng được mặc vào mười mấy cái huynh đệ. Quần chúng vây xem nhóm nghe thế chủng đối thoại. Biểu tình khác nhau. Cười nhạo. Không đành lòng. Coi thường chờ đã đều có. Lại không có bất cứ người nào nhắc nhở cười đi theo bên ngoài hội gặp nguy hiểm. Tốt. Tiểu khoa ha. Đuổi kịp vị tiểu ca này. Vươn tay cười sờ lấy Colin đưa tới cánh tay. Colin lo lắng nói. Đại nhân. Nếu không ngày hôm nay coi như xong đi. Hắc hắc, tiểu khoa, khác mất hứng nha. Tại hạ lúc này nhưng khi nhìn đến rồi nữ thần mỉm cười. Đang cầm lợi thế cười trên mặt tràn ngập tự tin. Được rồi, hàng hóa của các ngươi ở cái kia bến tàu. An tâm a, ở ba dãy số trước. Ta nhưng là chính kinh thương nhân. Lông dài hầu thủ lĩnh nhếch miệng nở nụ cười. Còn có một câu hắn chưa nói, ở ba hào bến tàu đơn độc khoang bên trong, nơi đó, có thể, đại nhân, chúng ta đi trước đổi lợi thế, mang theo cười Colin bên trái tay vươn vào túi quần, đẩy xuống microphone, quay số điện thoại, 89.757, đi theo ở phía sau hai người lông dài hầu đội, trong yên lặng thì ít đi nhiều một người. Cảm giác được Colin cánh tay điểm kích động tác, còn có rời đi cái kia khí tức, cười cười càng thật thà. Cái này được rồi, có thể không cố kỵ chút nào đưa bọn họ đều ném xuống biển làm mồi cho cá rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.